Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 213. Chương 213 chương hồi 213 thu thật cười lạnh. Ta đương nhiên là thu thật. Người tưởng gồm Thâu Nguyên Tế cũng không cần tìm loại này lấy cớ. Hào đâu? Ta muốn gặp hắn. Đại sảnh ấm áp, thu thật đã dần dần từ nhiệt độ thấp trung khôi phục lại. Nói chuyện cũng không hề hàm răng run lên, thu thật từ trên mặt đất bò lên. Giận chừng vây quanh hắn chiến sĩ. Tranh, đại hà, các ngươi liền tính bội phản Nguyên Tế. Nhưng ta cùng hào như cũ vẫn luôn đem các ngươi coi là kỷ tộc cốt nhục. Các ngươi vì quá ngày lành, không nghĩ trở về Nguyên Tế cũng liền thôi. Hiện giờ này Nghiêm Mặc vì gồm Thâu ta Nguyên Tế. Thế nhưng liền ta không phải thu thật nói đều nói ra. Hắn rõ ràng muốn coi đây là lấy cớ giết chết ta. Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt mà nhìn hắn tộc tư tế tàn sát các ngươi quá khứ tư tế. Tranh cùng đại hà đám người trầm mặc, thu thật lại nhìn gần Nghiêm Mặc. Hôm nay nếu ngươi thật dám giết ta, Nguyên Tế chiến sĩ cũng sẽ đem ngươi coi là địch nhân. Nghiêm Mặc lười đến nhiều cùng hắn vô nghĩa. Trước kia bởi vì muốn trấn an Nguyên Tế chiến sĩ nhân tâm, hắn không thể động người này. Hiện tại hắn trực tiếp giết lại như thế nào? Bất quá, Nghiêm Mặc ánh mắt từ trong đại sảnh người trên mặt chậm rãi xẹt qua. Như là đang xem ai, lại như là ai cũng chưa xem. A-ô tộc chiến sĩ xem thu thật ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Tranh chờ từ Nguyên Tế mà đến chiến sĩ biểu tình liền thoáng phức tạp một ít. Đại hà đứng ở Nghiêm Mặc bên cạnh người, nhìn thu thật ánh mắt tràn đầy sát ý. Dám đối với Mặc đại nhân động thủ giả, cần thiết chết. Nhưng hắn tự nhận là hộ vệ, Nghiêm Mặc không mở miệng, hắn cũng sẽ không cướp nói chuyện. Nghiêm Mặc không nói lời nào, trong đại sảnh liền chỉ nghe được thu thật kêu gào thanh. Thu thật cũng kỳ quái Nghiêm Mặc vì cái gì không phản bác hắn, nhưng hắn cho rằng đối phương ở kiêng kỵ hắn phía sau Nguyên Tế bộ lạc. Nói chuyện liền càng thêm hướng cửu nguyên cùng Nguyên Tế quan hệ đi lên nói. Nói đến sau lại thế nhưng xoay người muốn đi. Tát Vũ càng nghe càng bực. Hắn là tiểu hài tử, nơi này không hắn nói chuyện phân. Nhưng hắn không thể nhẫn nại được nữa. Cũng mặc kệ trong đại sảnh nhiều ít so với hắn cấp bậc cao chiến sĩ, chính là nhảy dựng lên mắng. Ta quản ngươi là ai, dám đối với chúng ta tư tế đại nhân động thủ. Ngươi chính là tử tội. Nghiêm Mặc khóe miệng hiện lên một mặt châm chọc tươi cười. Tranh trong lòng bỗng nhiên tựa như bị cái gì đâm trúng giống nhau, nắm lấy trường mâu tay phải căng thẳng. Thu thật cũng liền làm bộ dáng, hắn cũng biết chính mình khẳng định đi không xong. Nghe được Tát Vũ tiếng mắng, hắn tựa như đã sớm chờ câu này, quay đầu lại nhanh chóng phản bác nói. Ta công kích các ngươi tư tế đại nhân, ta liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn. Ta như thế nào công kích hắn? Ngươi dùng vu thuật, ngươi như thế nào biết ta ở dùng vu thuật? Còn có ngươi cái này tiểu tể tử là thứ gì? Nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Nghiêm Mặc đang muốn mở miệng vì Tát Vũ chống lưng, một đạo trầm hậu thanh âm đoạt ở hắn phía trước phát ra. Thu thật dùng vu thuật công kích tư tế đại nhân, lại vũ nhục tư tế đại nhân đệ tử, tội đương luận chết. Nghiêm Mặc nghe thế câu nói, chậm rãi đem thân thể lại dựa hồi lưng ghế. Thu thật khóe mắt muốn nứt ra, đối Tranh điên cuồng hét lên. Ngươi làm sao dám? Hào cũng không dám đối với ta như vậy. Ngươi cái này phản nghịch, ai dám bắt ta thử xem. Nguyên Tế chiến sĩ sẽ không buông tha các ngươi. Ta không phải phản nghịch, ngươi mới là. Thu thật, nếu không phải ngươi, Nguyên Tế bộ lạc cũng sẽ không chia năm xẻ bảy. Ngươi căn bản là không xứng làm Nguyên Tế tư tế. Tranh những lời này quả thực nói ra sở hữu Nguyên Tế các chiến sĩ tiếng lòng. Tranh, ngươi dám đối ta động thủ. Giả Thu thật ở trong lòng nôn nóng. Hào đâu? Vì cái gì Hào còn chưa tới? Hắn biết Hào không có chết. Nếu Hào đã chết, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Trước mắt hắn xác định đã chết người chỉ có Thu Âm trưởng lão một cái. Tranh thế nhưng muốn giết ta. Ta liền biết, hắn cùng đại chiến giống nhau. Không phải Hắc Nguyên tộc người căn bản không thể tin tưởng. Câm miệng, ngươi không phải khống chế Hào sao? vì cái gì hắn còn chưa tới cứu chúng ta? Nếu ngươi là Nguyên Chiến, ngươi sẽ lưu lại hào? Không, chúng ta trốn đi, chạy đi tìm Hắc Nguyên tộc chiến sĩ. Bọn họ nhất định sẽ bảo hộ ta rời đi. Bọn họ nhất định sẽ. Tranh vượt trước một bước, đôi mắt tỏa định thu thật, trong đầu thanh âm cứng lại. Thế nhưng bị dọa đến câm miệng, vì cái gì không dám? Ta là Cửu Nguyên chiến sĩ, ta phụng dưỡng tư tế là Mặc đại nhân, dám can đảm xâm phạm Cửu Nguyên giả, sát, dám can đảm vũ nhục Cửu Nguyên giả, sát, dám can đảm đối ta Cửu Nguyên tư tế đại nhân có bất luận cái gì bất kính giả, sát. Tranh nói xong lời cuối cùng đã là ở điên cuồng hét lên, trong đại sảnh đồng thời vang lên bạo liệt tiếng hô, đối tư tế đại nhân bất kính giả, sát. Tranh ánh mắt kiên định, không hề có chút dao động, giơ lên trường mâu vung lên, đem Thu Thật một gậy gộc đánh nghiêng trên mặt đất, bắt lấy hắn, là, chiến sĩ xông lên, ấn trụ Thu Thật, Thu Thật mắng to, một trận chiến sĩ giơ tay liền cho hắn một cái tát. Này chiến sĩ là A-O tộc, thủ hạ một chút đều không lưu tình, một cái tát đem Thu Thật hàm răng đều đánh rớt hai viên. Tranh vừa động thủ, đến từ nguyên tế Cửu Nguyên chiến sĩ giống như là từ cái gì dùng thế lực bắt ép Hạ Tránh thoát ra tới giống nhau, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đã sớm xem Thu Thật không vừa mắt, cũng đã sớm tán thành chính mình Cửu Nguyên người thân phận. Nhưng là từ nhỏ giáo huấn cùng từ nhỏ đối lão tư tế hình thành sợ hãi, làm cho bọn họ ở đối mặt Thu Thật khi so đối mặt tù trưởng hào còn nếu không biết làm sao, giả Thu Thật hận cực, hắn hiện tại cường đại chính là tinh thần công kích, thân thể này hắn còn không có hoàn toàn dung hợp, đối lực lượng khống chế còn không bằng nguyên lai Thật Thu Thật. Chính là ngay cả hắn tinh thần công kích hiện tại cũng vô pháp thi triển. Vừa rồi ở đối phó kia tiểu tư tế khi, thế nhưng lọt vào tinh thần lực phản phệ, này tiểu tư tế rốt cuộc từ đâu tới đây? Sẽ kiến thành, sẽ trị liệu, sẽ kích phát thần huyết chiến sĩ, còn có thể bảo hộ đeo giả không chịu tinh thần lực xâm hại cốt bảo. Tam thành như thế nào sẽ làm như vậy tư tế ra tới? Giả Thu Thật đối Nghiêm Mặc càng tàn nhẫn cũng liền càng khát vọng. Hắn phải được đến kia khối thân thể. Hắn nhất định phải được đến hắn. Tranh đi đến Nghiêm Mặc bên chân, đơn đầu gối thật mạnh quỳ xuống đất. Đại nhân, ta sai rồi, người trừng phạt ta đi. Tranh này cử ra ngoài mọi người dự kiến. Không ít người đều không rõ Tranh vì cái gì sẽ làm như vậy. Nghiêm Mặc nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới Tranh sẽ như thế trực tiếp. Lại xem Tranh biểu tình, hắn có thể kết luận người này cũng không phải ở lấy lui làm tiến. Hắn là thật sự cho rằng chính mình làm sai. Thật sự đang chờ đợi tư tế cho trừng phạt, Nghiêm Mặc sẽ tha thứ hắn sao? Nếu đổi cái mềm lòng, có lẽ nói hai câu lời hay liền sẽ làm Tranh đứng lên. Nói không chừng còn phải thân thủ tương đỡ gì đó, nhưng Nghiêm Mặc, hắn tưởng lại là, ta cứu các ngươi một lần lại một lần, mang các ngươi đến càng tốt càng cường đại Cửu Nguyên. Ta cho các ngươi địa vị không cho các ngươi làm nô lệ. Ta lựa chọn tin tưởng các ngươi, đem toàn bộ lạc an nguy đều giao cho các ngươi. Ta còn lo lắng phí công mà đem các ngươi từ bình thường chiến sĩ biến thành thần huyết chiến sĩ. Kết quả các ngươi trong lòng còn nghĩ quá khứ tư tế. Hơn nữa kia tư tế rõ ràng đối với các ngươi là như vậy ác liệt. Mặt khác bình thường chiến sĩ còn chưa tính. Tranh ngươi rõ ràng nhìn đến ta bị Thu Thật công kích chứng cứ. Thế nhưng còn sợ đông chết ta địch nhân đem hắn khiêng nhập đại sảnh. Thu Thật nhục mạ kêu gào. Liền tát vũ như vậy hài tử đều nghe không đi xuống. Ngươi thế nhưng không có chút nào phản ứng. Ngươi không thể bảo hộ ta. Thậm chí liền giữ gìn đều làm không được. Ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Nguyên Chiến cố ý đem ngươi lưu lại là vì cái gì? Liền bởi vì ngươi ở chiến sĩ trung địa vị cùng uy tín tối cao. Cho nên ngươi hành vi cũng nhất đáng giận. Tuy rằng ngươi cuối cùng vẫn là xoay chuyển lại đây, biết khuỷu tay muốn hướng trong quài, nhưng là này cũng không thể hủy diệt ngươi phía trước phạm phải sai lầm. Đã nhiều ngày ngươi không có việc gì liền tới phòng y tế tìm ta, trừ roi ra không thú vị, còn không bằng bắt người thí dược. Tranh có điểm kinh ngạc. hắn cho rằng ít nhất sẽ ai 50 roi ra. Nghe tư tế nói chỉ làm hắn không có việc gì đi phòng y tế tìm hắn. Còn tưởng rằng Nghiêm Mặc Nhân từ tính toán buông tha hắn. Lập tức cảm kích cùng hổ thẹn chi tâm càng trọng, nam nhân cúi đầu. Hữu quyền chống lại ngực. Tạ đại nhân, tranh cùng Nghiêm Mặc hành động. Không ít người không thấy hiểu. Nhưng đại hà chờ một ít tương đối nhạy bén chiến sĩ ở nhìn đến tranh đối tư tế đại nhân quỳ xuống. Cũng miệng xưng chính mình có sai khi. Bọn họ liền minh bạch tranh sai ở nơi nào, bọn họ rời đi nguyên tế cũng không thuộc về phản bội. Bởi vì nguyên tế chủ động vứt bỏ bọn họ, mà cửu nguyên tiếp thu bọn họ, mà khi bọn hắn đã là cửu nguyên người sau còn nghĩ quá khứ bộ lạc. Kính sợ quá khứ tư tế, thậm chí không màng hiện tại tư tế an nguy cùng lập trường. Bọn họ hành vi kỳ thật đã cùng phản bội không thể nghi ngờ. Nghĩ thông suốt nguyên tế chiến sĩ không ít người cũng hướng về phía Nghiêm Mặc quỳ một. Gối, chiến sĩ khác không hiểu. Nhưng người có tâm lý nghe theo đám đông. Xem chung quanh người đều quỳ xuống. Liền cũng đi theo quỳ xuống, cuối cùng đứng thẳng liền chỉ có dã nhân nhóm. Dã nhân nhóm đông xem tây xem. Bị này không khí nhuộm đẫm. Sợ hãi. Cũng sôi nổi thình thịch quỳ xuống, cuối cùng liền đại hà chờ hộ vệ cũng toàn bộ quỳ xuống, Nghiêm Mặc nhìn quỳ mãn đầy đất người. Cũng không mở miệng làm cho bọn họ lên, thu thật phát ra quỷ dị lạnh băng tiếng cười. Hắc hắc, nhìn xem các ngươi, tranh, đại hà, các ngươi phản bội nguyên tế, phản bội ta, lại được đến cái gì? Hắn tộc tư tế tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi. Các ngươi sớm hay muộn đều sẽ bị phốc, thu thật miệng khái mà, bị tạp đến miệng mũi đổ máu, mũi cốt chặt đứt, hàm răng cũng ít nhất rớt một nửa. Cái này hắn liền tính tưởng nói chuyện, người khác cũng không nhất định có thể nghe được thanh, tranh bỏ qua thu thật đầu tóc. Một lần nữa đối mặt Nghiêm Mặc quỳ xuống, so tâm tàn nhẫn. Hắn chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Nếu không hắn cũng không có khả năng trở thành chư tu trưởng bên ngoài nguyên tế cường đại nhất. Chiến sĩ, phía trước hắn chỉ là còn niệm quá khứ cũ tình. Nghĩ không xem tư tế mặt cũng phải nhìn tu trường chính là mặt. Nếu thu thật cùng nguyên tế người không ảnh hưởng cửu nguyên còn chưa tính. Chỉ cần hắn ở khả năng cho phép trong phạm vi. Hắn cũng không ngại giúp một tay quá khứ tộc nhân. Nhưng là không thể quá tuyến, mà nay. Lão tư tế thu thật mặc kệ là thật là giả. Hắn làm những chuyện như vậy theo như lời nói đã siêu việt hắn trong lòng vì nguyên tế vẽ ra cái. Kia tuyến, hắn mệnh là Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến cứu. Hắn thần huyết lực lượng là Nghiêm Mặc ban cho. Cửu nguyên sở dĩ là cửu nguyên. Cũng bởi vì tư tế là Nghiêm Mặc, hắn có lẽ sẽ bởi vì quá khứ tình cảm mà mềm lòng. Nhưng đánh chết hắn cũng tuyệt không sẽ phản bội Nghiêm Mặc. Hiện giờ hắn này một quy chính là ở nói cho Nghiêm Mặc. Sau này hắn không bao giờ sẽ không thích hợp mềm lòng. Hết thảy đều đem lấy Nghiêm Mặc cùng cửu nguyên làm trọng, dày nặng cửa đá bị đẩy ra. Gió lạnh rót vào, đoàn người đi nhanh tiến vào, đi tuốt đàng trước mặt người bước chân một đốn. Ngay sau đó không chút do dự về phía Nghiêm Mặc đi đến, đi theo nguyên chiến mặt sau người nhìn mãn. Đại sảnh quy mãn chiến sĩ. Theo bản năng mà tất cả đều phóng nhẹ bước chân, đại môn đóng lại. Nghiêm Mặc nhìn đến này người đi đường còn chưa nói lời nói. Bị áp chế thu thật thế nhưng trước dãy giụa lên. Trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu. Hào, nói cho bọn họ, ta là ai? Hào, nguyên chiến đi nhanh lướt qua sở hữu chướng ngại. Đi đến Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống. Nắm lấy hắn đặt ở trên tay vịn tay phải. Đánh giá hắn một chút. Thấy hắn không giống bị thương bộ dáng. Liền yên lòng, thấp giọng hỏi hắn nói. Sao lại thế này? Nghiêm Mặc rút ra bản thân tay. Đối quỳ xuống chiến sĩ mở miệng. Đều đứng lên đi, tự nhận có sai người đi từng người đầu lĩnh nơi đó chủ động khấu trừ chính mình một tháng công. Điểm, các chiến sĩ xoát địa cùng nhau đứng lên. Tự nhận phạm vào đại sai các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra tươi cười. Mặc đại nhân quả nhiên mềm lòng. Bất quá quỳ một quỳ liền miễn tử tội. Một tháng công điểm kia căn bản là không tính trừng phạt hảo sao. Nghiêm Mặc nhìn những cái đó mặt mày hớn hở hậu ra chiến sĩ. Có điểm hối hận, sớm biết liền phạt bọn họ thay phiên tới thí dược. Hào tu trưởng Nghiêm Mặc Đối đi đến thu thật, bên người Hào gật đầu, Mặc đại nhân. Hào khí sắc thoạt nhìn thực không xong, nguyên bản cương tráng nam nhân lúc này nhìn lại có chút suy nhược, trong mắt càng tràn đầy nặng trĩu đồ vật. Ngài mời ngồi. Nghiêm Mặc giơ tay ý bảo, Hào lắc đầu, chán ghét nhìn mắt bị ấn ở trên mặt đất thu thật. Cảm tạ Mặc đại nhân giúp chúng ta bắt được giả mạo tư tế thu thật tà ác. Thu thật dãy dụa ngẩng đầu, lúc này hắn cũng không cãi cọ chính mình là thật là giả, mà là ác độc mà mắng. Hào, người muốn chết sao? Lọt gió rách nát thanh âm làm Hào thiếu chút nữa không nghe ra tới. Nhưng hắn kết hợp thu thật biểu tình cũng không sai biệt lắm đoán ra hắn sẽ nói cái gì. Hào, ta đã chết, nguyên tế người cũng đều sẽ chết. Có nghe thấy không? Nguyên tế người đều sẽ chết. Hào biểu tình thống khổ. Chính là bởi vì cái này. Nếu chỉ là chính hắn cùng trưởng lão bị khống chế, hắn cũng sẽ giết chết giả thu thật. Chính là cái này đáng chết ác ma lại nói hắn cấp toàn bộ nguyên tế người hạ độc. Nếu hắn dám đối với hắn động thủ, nguyên tế người liền cũng sẽ đều đi theo chết đi. Vì cái gì ngươi chết? Nguyên tế người đều sẽ chết. Nghiêm Mặc thiệt tình tò mò. Chẳng lẽ người này tinh thần lực đã cường đại đến có thể thông qua màu trắng tiểu trùng khống chế 600 nhiều người? Nếu thật như vậy, hắn cũng không phải là người này đối thủ đi. Hào giọng căm hận trả lời. Là độc dược. Hắn cấp trong bộ lạc hơn phân nửa người đều hạ độc. Mỗi lần phân đồ ăn chính là cho bọn hắn giải dược. Nhưng cũng đồng thời lại đối bọn họ lại lần nữa hạ độc. Độc dược a. Nghiêm Mặc kéo dài quá thanh âm. Này không phải hắn sở trường sao? Thu thật đắc ý cười to. Máu cùng với tiếng cười chảy ra. Làm ta đi. Ta tới rồi an toàn địa điểm sẽ lưu lại giải dược. Nếu không Hào cũng hảo. Nguyên tế kia mấy trăm người cũng hảo. Tất cả mọi người muốn cùng ta cùng chết. Nghiêm Mặc gật đầu. Thật đáng sợ. Kia gì? Hào tu trưởng. Chúng ta tới nói cái mua bán đi. Hết chương.